Chương 651, Tiểu Quỷ Chi Thê 17. Sở Vân Lê là nhị gà chuyện, Trử Phong bản thân không quá để ý vốn dĩ nha, có một số việc ngươi càng không muốn để cho người đề, người ngoài liền sẽ cảm thấy kia là nhược điểm của ngươi, liền sẽ 5 lần 7 lượt đề. Nếu là không thèm để ý, thời gian dần qua người ngoài cũng bất giác đến có cái gì. Giống như nay hai nhà quan hệ đến xem, Chu Lẫm đi lên liền đề cập cái này, không quá hữu hảo. Không chỉ là Sở Vân Lê hai người cảm thấy không ổn, chính là Chu phu nhân, vốn dĩ cười yếu ớt mặt cu nở dê lung túng, vụ trộm xả hạ Chu Lẫm. Chu Lẫm một mặt nghiêm nghị, xin lỗi, ta không phải cố ý đề cập. Ta muốn hỏi một chút tẩu tử, lúc trước ngươi vì sao muốn cùng Lý Gia Hòa ly? Sở Vân Lê nhướng mày, đó không phải là chuyện gì tốt, ta không nghĩ để. Nếu là ai đi lên đều nghe ngóng những này, Sở Vân Lê mới không thèm để ý nhìn ra nàng đây là không muốn nói. Chu Lẫm trầm mặc hạ, nhìn một chút bên ngoài đỉnh, các ngươi lui xa. Hầu hạ bọn hắn người kỳ thật đã đứng được rất xa, Chu Lẫm còn để bọn hắn lui, nên là có mấy lời muốn nói. Quả nhiên, bên kia người vừa đi, hắn lên đường, xin lỗi, ta không nghĩ tham thính tẩu tử việc tư, sở dĩ sẽ hỏi những này, là ta cảm thấy Lý gia có vấn đề. Sở Vân Lê hiếu kỳ, vấn đề gì nàng có dự cảm, đời trước Lục Thu nương mẫu tử chết thảm trận tướng, liền muốn ra tới. Chu Lẫm sắc mặt nghiêm túc, Lý gia cùng ngươi hòa ly, chạy tới cùng Chu gia kết thân, ngắn ngủi hơn nửa năm, liền theo một cái bình thường binh sĩ làm được Chu tướng quân bên cạnh, rất được hắn tín nhiệm. Chu tướng quân không phải dùng người không khách quan người, ta cho rằng, Lý Triều Văn bỏ như vậy nhanh, không chỉ là bởi vì hắn thê tử, phía sau khẳng định còn có người giúp đỡ. Hắn làm cái gì vốn dĩ không liên quan gì đến ta, nhưng nếu là hắn nghĩ muốn ảnh hưởng Chu tướng quân, ta liền không thể không quản. Trừ Phong nhíu mày, Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ta gả vào Lý gia 3 năm, ngoại trừ về sau hắn uống say đánh ta, trước đó hết thảy bình thường. Nói thật, không có phát hiện Lý gia có cái gì không đúng. Đời trước Lý gia xác thực không thích hợp, Huyến Nhi tốt xấu là Lý gia huyết mạch, phó thị đối với hắn yêu thương chi tâm không phải giả. Dưới tình hình như vậy, còn có thể trơ mắt nhìn hắn chết thảm. Sở Vân Lê dù sao là làm không được nhìn một cái khỏe mạnh 2 tuổi hài tử chết bệnh, phó thị là thân tổ mẫu, lại còn rất đau hài tử, nhắc tới phía sau cũng không đủ chỗ tốt, ai cũng không tin uống say rượu đánh ngươi. Chu Lẫm nghi hoặc, trước đó hắn uống rượu không ra tay với ngươi sao? Đối với người khác động thủ sao? Giữa các ngươi cảm tình như thế nào? Hắn đại khái rất gấp, hỏi ra như là chất vấn. Trử Phong bất mãn, Chu Minh, ngươi ở ngay trước mặt ta hỏi ta thê tử những lời này, có phải hay không có chút không ổn? Chu Lẫm mặt mũi tràn đầy áy náy, xin lỗi, mắt thấy vào đông sắp tới, bộ lạc bên kia xuẩn xuẩn rục động, ta sợ Chu tướng quân bị người làm hại, đến lúc đó, vẫn là dân chúng vô tội chịu khổ. Sở Vân Lê cảm thấy trầm ngâm, kỳ thật lý ra là có vấn đề, chính nàng ngược lại là có thể đi tra, nhưng nếu là leo tường lời nói, nghị muốn giấu giếm người sợ là rất khó, bây giờ đã có người giúp cha, tự nhiên là tốt. Trước đó hắn không đánh người, biết uống rượu, cũng sẽ uống say, thỉnh thoảng sẽ say khước. Nhưng chưa từng đánh người, năm ngoái ngày mùa thu bắt đầu đánh người. Đồng thời, tìm ta khi còn bé cùng nhau lớn lên bạn tốt nói bóng nói gió khuyên ta hòa ly. Sở Vân Lê không có chút nào giấu giếm, hai tử là ta muốn dẫn đi, bởi vì ta cảm thấy Lý Triều Văn tái giá nữ nhân không nhất định có thể đem hắn coi như con đẻ. Nếu là ta mang theo, hai tử bố dượng chí ít từ ta tự mình đến chọn, lại là tại chính ta cùng trước, đối với hài tử tổn thương có thể giảm đến nhỏ nhất. Chu Lẫm trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn Lý gia sẽ tái giá ta cùng hắn làm 3 năm phu thê, tự nhận đối với hắn coi như hỉ hệ u do, hắn bình thường sẽ không động thủ với ta. Đời trước Lục Thu Nương không muốn hòa ly, cũng là cảm thấy Lý Triều Văn tại bên ngoài đụng phải chuyện gì, không thể không như thế đãi nàng. Vốn cho rằng Mo Y Thư đều sẽ đi qua, luôn có một ngày khổ tận cam lai, đáng tiếc, Lý Triều Văn xuống tay với nàng càng ngày càng nặng. Ta muốn dẫn hải tử đi, còn hỏi Lý gia muốn một bút đối với bọn họ tới nói thật nhiều bạc, chiếm Lý gia 3 thành gia mới. Bọn họ kỳ thật thật thích hải tử, cu nở dê để ý gia mới, nếu là không vội mà tái giá, hoàn toàn có thể không đáp ứng. Nghe đến đó, Chu phu nhân ghé mắt. Gặp gỡ như vậy chuyện, không phải nữ nhân nào đều có thể rất nhanh nghĩ thông suốt, cũng kịp thời dừng tổn hại, tìm ra đối với chính mình có lợi nhất một con đường. Chu Lẫm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cho nên, ngươi cu nở dê cho rằng, Lý gia có ý khác? Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, rất rõ ràng à, cưới Chu gia cô nương, có thể nhập ngũ, trở thành Chu tướng quân bên người hồng nhân, liền trước mắt nhìn thấy những chỗ tốt này, QNZ đầy đủ lý ra đem ta cùng hài tử đuổi ra khỏi cửa. Không phải chỉ những này, nhưng Lục Thu Nương cái gì cũng không biết, lý ra QNZ không có lòi đuôi. Tạm thời không được biết. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Trừ Phong đứng dậy, nếu là còn có việc, hai nhà chúng ta là hàng xóm, tùy thời có thế tới cửa tới hỏi. Các thượng các xe ngựa, Trừ Phong không có hỏi Chu Lẫm thân phận, làm bộ không biết. Cũng là bởi vì ngày hôm nay sắc trời quá muộn, không thể nhiều trò chuyện. Lại muộn một ít không vào được thành, coi như phiền toái. Chuyện một ngày, mang về hoa quế, hôm sau Sở Vân Lê liền bắt đầu làm bánh quế, đờ ơ ý viện phiêu hương. Trừ Mâu giúp đỡ nhóm lửa, ánh mắt bên trong đều là vui mừng, không nghĩ tới ngươi tay trùng hợp như vậy. Con ta có phúc. Sở Vân Lê cười, ngài không nhìn ra ta đều là lung tung làm sao Trừ Mâu xem thường, bất kể thế nào làm. Ăn ngon là được, liền ngươi làm mùi vị kia, có thể tính là một môn sống tạm tay nghề, mở cửa hàng nuôi sống một nhà lao tiểu không thành vấn đề. Bánh ngọt ra nồi, Sở Vân Lê chính mình nghe mở một khối, không có quá ngọt, ăn lên tới sẽ không ngán, Huyến Nhi cùng Trừ Mẫu đều thật thích ăn. Lại có tiếng đập cửa truyền đến, Sở Vân Lê đứng dậy đi mở, đứng ở cửa Chu phu nhân, trong tay nàng cầm hai cái bình sứ nhỏ, cười nhẹ nhàng, tẩu tử, hôm qua ta hái được hoa quế. Đã làm một ít tờ son phấn, cố ý cho ngươi đưa một ít tới. Nàng một bên nói, một bên liền vào viện tử, cùng phòng bên trong bếp Trừ Mẫu chào hỏi, vào nhà giật sau đó, cười khổ nói, ta phu quân hắn không biết nói chuyện, bằng không cũng không đến mức luân lạc tới nơi này, nếu là nói cái gì không xuôi thai, các ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Cũng thế, người bình thường không đáng lo lắng lý ra có thể hay không đối với Chu tướng quân bất lợi. Đúng quy cách lo lắng những này lại biến thành hành động. Chí ít cũng là quan viên. Trong triều quan viên như vậy nhiều, được phái đến này man thành tới, hoặc là hoàng thượng đặc biệt coi trọng bên này, phái chính là tâm phúc. Nhưng man thành nhiều năm qua bộ lạc mặc dù đến rồi thật nhiều lần, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, xa không tới triều đình hẳn là coi trọng thời điểm. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, Chu Lẫm đắc tội người, bị người hại đến bên này. Cũng có thể là hoàng thượng nghĩ muốn phái người dò xét, vừa vặn rơi xuống Chu Lẫm đầu bên trên. Không dám. Sở Vân Lê mỉm cười tiếp nhận bình sứ, ta trưng bánh quế, một hồi cũng cho ngươi đưa một ít đi qua. Nghe vậy, Chu phu nhân sắc mặt khẽ buông lỏng, tốt. Đến tháng 9, các nhà bắt đầu chuẩn bị tuổi lửa qua mùa đông, chủ yếu cũng là gần nhất thời tiết đột biến, năm nay vào đông tựa hồ so những năm qua tựa hồ sớm hơn một chút. Ngay hôm đó, sau đường phố đến rồi một đám nha sai, trùng trùng điệp điệp. Cầm đầu người là man thành chi phủ, đám người mặc dù hiếu kỳ, cũng không dám áp sát quá gần. Nhân gia đều là muốn nhìn náo nhiệt không dám nhìn, Sở Vân Lê lại khác biệt, đại môn đều không cần mở, đứng tại nhà mình viện tử bên trong liền có thể nghe được sắt vách động tĩnh, không nghe đều không được. Chu đại nhân đường xa mà đến, thế nhưng khuất tại bực này tiểu viện, thật sự là vi thần không phải. Chi phủ đại nhân thanh âm kiêm tốn, mang theo có chút bất mãn. Chu Lẫm ổn trọng thanh âm vang lên theo, đại nhân cùng công vụ bề bộn, ta chỉ là mang theo nội tử đi dạo, muốn kiến thức một phen biên cảnh phong quang, sao không biết xấu hổ phiền toái đại nhân hai bên ngươi tới ta đi nửa ngày, Chu Lẫm không nguyện ý ở sau nhà, khăng khăng lưu tại viện tử bên trong. Trừ Mâu đứng ở một bên, thấp giọng nói, xem ra, nhà chúng ta hàng xóm vẫn là cái quan, so chi phủ còn lớn hơn, cũng may chúng ta nhà không có đắc tội với người. Lúc trước Chu Lẫm như vậy vô lễ Trừ Phong không có tính toán, đại khái cũng là đã nhìn ra một ít. Chi phủ như vậy trùng trùng điệp điệp đến rồi một hồi, còn để lại hai vị nhà sai chăm sóc. Trên cơ bản toàn bộ man thành người đều biết sau đường phố ở một vị kinh thành tới quan viên, không nói những cái khác, mỗi ngày đường vòng cố ý tới đi dạo người đều nhiều hơn không ít. Đối với Trừ gia cũng có chút ảnh hưởng, đều biết Trừ Mâu thích cùng hàng xóm giữ gìn mối quan hệ. Thật nhiều người đều nhìn thấy hai nhà lui tới, cho nên, không ít người tới cửa tới nghe ngóng. Sở Vân Lê so ngoại nhân biết hơi chút nhiều một chút, nhưng chút đồ vật kia là không thể đối ngoại nói. Thế là, chỉ đẩy nói chính mình cũng không biết. Một ngày này, Lục Mẫu mang theo ba cái hải tử đến đây. Bà thông ra tới, Trừ Mẫu thật nhiệt tình, ngồi xuống sau không lâu, liền nghe Lục thần thần bí bí hỏi, nghe nói, nhà các ngươi sắt vách trụ chính là quan đúng. Trừ Mẫu cười, môn khẩu còn có hai nha vệ, là chi phủ đại nhân cố ý lưu lại hộ vệ Chu đại nhân. Lục mẫu lại hỏi, lúc trước nhà các ngươi có biết không, xem nhà các ngươi uống bọn họ lui tới rất tốt, về sau A Phong tham gia thi hội đi kinh thành, QNZ có cái người quen biết. Nếu là cảm tình lại sâu một ít, có thể ngày sau còn có thể đến quý nhân nâng đỡ. Sở Vân Lê, nghĩ quá nhiều theo Chu Lẫm hỏi nàng những lời kia liền nhìn ra được, cái này người đối với Trừ gia cũng không có nhiều khách khí, hai nhà chính là bình thường hàng xóm, giao tình loại hình, không tồn tại. Lục mẫu nghe ngóng nửa ngày, hài lòng rời đi. Ngay tại những cái đó nha sai tới 5 ngày sau, lúc nửa đêm có người gõ cửa, Trừ Phong đi mở, không bao lâu, hắn liền mang theo hai người đi va ho cùng hắn cùng nhau đi va ho, chính là sắt vách hai phu thê. Nay ngày mùa thu hơn nửa đêm, người bình thường đã sớm nằm ngủ, nếu là không có việc gì, ai cũng sẽ không rời đi chăn ấm áp. Ngủ là không ngủ được, Sở Vân Lê đành phải đứng dậy. Phòng mờ mờ bên trong một lần nữa sáng lên hết, Chu Lẫm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, mạo muội quấy rầy, thực sự xin lỗi. Nhưng ta có không thể không đến lý do, ta cờ ơn ở các người hỗ trợ. Trừ Phong méo méo Sở Vân Lê tay, nói, nhưng chúng ta còn không biết ngài đối với ta thân phận, chỉ biết là ngài là quan viên, nếu là ngài làm ta làm chuyện xấu, chính ta là không quan trọng, nhưng nhà bên trong trên có già dưới có trẻ, không thể không vì bọn họ cân nhờ ở cờ năm ngoái bộ lạc chưa vào thành tứ ngược, hoàng thượng mệnh ta ta ra kinh ám tra. Chu Lẫm sắc mặt lãnh túc, ta là phụng chỉ phá án. Đương kim chọn người hiện tại, là cái tài đức sáng suốt quân chủ, Trừ huynh cứ việc yên tâm, nếu là ngươi đồng ý giúp đỡ, lập được công lao, ngươi ngày sau hoạn lộ hữu ích. Đã ngươi đều tìm tới cửa, Man Thành sẽ không thật có vấn đề. A Sở Vân Lê hiếu kỳ, phải biết, hiện tại nhưng nhanh muốn bắt đầu mùa đông, bộ lạc bên trong người không làm sản xuất, năm ngoái quá đông, năm nay nhưng chưa hẳn. Chu Lẫm thở dài, ta đã có xác thực chứng cứ, chứng minh Lý gia cùng lớn nhất thanh bộ có cấu kết, hắn đi Chu tướng quân bên cạnh là có ý khác. Các ngươi sẽ hòa ly, liền cùng thanh bộ có quan hệ Sở Vân Lê, lợi hại.